Có phải chánh mạng không? Làm nghề này thì có tạo nghiệp gì cho về sau? Thưa quý vị, vào thời của Phật thì cũng có những cái trường hợp là ăn bánh trả tiền. Nó có một cái điều lý thú như thế này. Đó là một vị nữ thánh cư sĩ khi mà xuất giá đến nhà chồng ấy, thì gia đình chồng thứ nhất là ngoại đạo, thứ hai á là anh chồng ảnh quá mê luyến cô vợ đi, cho nên á là không thể nào có thời gian để mà bà cúng dường cho Tam Bảo, cho Đức Phật ấy. Cho nên cô nữ thánh cư sĩ này mới gửi cái lá thơ về cho ông cha, cha đẻ đấy, nói là cha có ghét bỏ con đi thì cha cứ đánh đập con, cha cứ giết con, chứ còn tại sao cha lại đi gả cho con vào một cái gia đình ngoại đạo, để rồi đó con không có thời gian, con đi chùa, con gặp Đức Phật, con lễ bái, con cúng dường. Thì người cha cũng là một thánh cư sĩ, thánh sơ quả Tu Đà Quần, mới gửi cho đứa con của mình đi 10.000 đồng tiền vàng để mà cô con ấy làm thuê, thuê một cái người kỹ nữ đẹp nhất ở cái thành đó, một ngày á là 1.000 đồng tiền vàng thuê cổ thay thay mình ấy, thực hiện cái bổn phận người vợ để cho cô này có thời gian để cúng dường Tam Bảo. Anh chồng thì đương nhiên là anh không có lý do gì anh từ chối. Cái chuyện này có đề cập trong kinh Pháp Cú, chú giải kinh Pháp Cú. Anh chồng anh không có lý do gì từ chối, đương nhiên anh vui vẻ nhận 10 ngày có một người mới thay bà vợ của mình. Và đương nhiên là cô nữ thánh cư sĩ dùng 10 ngày đó để chuẩn bị thực phẩm trai tăng để cúng dường đến Đức Phật. Từ cái chuyện đó, quý vị thấy là cái vấn đề này nó không phải là đối với hàng cư sĩ thì nó không phải là cái chuyện cấm đoán, nó không phải là chuyện cấm đoán. Cho nên á, nhưng mà khi mà sư nói như vậy với vai trò một vị tỳ kheo thì không có nghĩa là sư không thể nào sư khuyến khích quý vị được. Bởi vì có những chuyện đối với hàng cư sĩ đó, Đức Phật không có cấm, chỉ đơn giản bởi vì ham chơi quen rồi, cư sĩ ham chơi quen rồi, mà bây giờ cấm thì nó làm không được, mà nói quá thì có khi là nó bỏ đạo luôn. Bây giờ đó thử mà sư nói với quý vị đó, là cái chuyện mà đụng chạm với người nữ, nam nữ yêu thương nhau là quý vị không có tránh được cái cửa địa ngục đâu, ha. Thế nào cũng có một đống người là dậy nảy lên, mà nếu như mà sư mà cứ liên tục sư cứ nói nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại chuyện này chắc có gì bỏ đạo luôn đấy. Rồi nếu mà sư nói trai gái yêu thương nhau mà đụng chạm cơ thể với nhau là không có tránh được địa ngục đâu, thì thế nào cũng có một đống người là dậy nảy lên đấy. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó, cho nên là hàng cư sĩ cái đời sống ly dục khó ghê, trừ khi là một vị thánh Anaham cư sĩ thì mới ly dục được. Còn cứ là cư sĩ thì cái chuyện nam nữ họ tránh không được. Chính bởi vì như vậy, Đức Phật chỉ đơn giản là nhắc nhở cái sự nguy hại, cái sự nguy hại khi mà hưởng thụ các cái dục lạc, nhắc nhở quý vị như vậy, chứ không thể nào khuyến khích được, không thể nào khuyến khích. Còn phạm giới tà dâm thì chắc chắn là không phạm giới tà dâm. nhưng mà không khuyến khích được, chỉ bởi vì khuyến khích cũng bằng thừa, có cấm cũng bằng thừa thôi ha, có cấm cũng không có cản được đấy.